Chương 464, trận bàn hoàng công. Nhìn thấy Giang Hoa cùng Lý quản lý làm xong dự toán sách, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi thẳng tốn cao Giang Tử toàn bộ làm ra đến phải gần 8 triệu dự toán. Bất quá Hạ Nhược Phi hơi hơi lật xem một lượt cũng là hiểu. Nuôi trồng cá trích đối với hoàn cảnh yêu cầu quá cao, thổ xây trên muốn sử dụng cao cách thức hấp âm vật liệu, mặt khác toàn bộ nuôi trồng phân xưởng không khí, nước ấm, chua tính bạ tở các loại đều có hết sức yêu cầu hà khắc. Trong hồ cá tuần hoàn nước thậm chí muốn đạt đến thẳng nước uống tiêu chuẩn, chỉ là một bộ đại hình nước tinh khiết thiết bị liền muốn 2 triệu trường. Tuy rằng Hạ Nhược Phi biết mình cung cấp cá trích mầm sức sống khẳng định 10 điểm dồi dào, sẽ không như vậy yêu kiểu, thế nhưng lý do này nhưng là không đủ vì là ngoại nhân nói, căn bản không cách nào yêu cầu hạ thấp tiêu chuẩn. Giang Hoa có chút khẩn trương nhìn Hạ Nhược Phi, hắn chỉ lo ông chủ cảm thấy quá đắt, thẳng thắn không làm cái này hạng mục. Có thể tìm tới như vậy một phần lương cao công tác, hơn nữa còn là phụ trách một khối nghiệp vụ, có rất lớn quyền tự chủ, đây chính là hết sức không dễ dàng. Cũng may Hạ Nhược Phi cũng không làm sao do dự, trực tiếp cười nói, không thành vấn đề, cứ dựa theo tiêu chuẩn này kiến thiết. Giang Hoa nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi rồi hướng Lý quản lý nói, Lý quản lý, đầu kỳ công trình khoản ta biết để tài vụ gần đây đánh liền đến các ngươi chương mục. Lý quản lý cao hưng nói rằng, Hạ Tổng, không được có nóng này hay không, đều là người quen cũ lương gia xây đạt đến tập đoàn ở Tam Sơn thành phố xem như là trung thượng kích thước, đều có cố định đồng bạn hợp tác, một ít vật liệu xây dựng, thiết bị đều là định kỳ kết toán, không cần trả tiền mặt, công nhân tiền lương cũng là theo tháng kết toán, vì lẽ đó công trình khoản muộn mấy ngày đúng chỗ cũng sẽ không có ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi cùng tập đoàn Thái Tử Gia Lương Tề Siêu quan hệ tốt vô cùng. Ông chủ xà nhà vệ dân đối với Hạ Nhược Phi cũng phi thường nhiệt tình, những này Lý quản lý đều vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó hắn chưa bao giờ sẽ giục công trình khoản, bao quát phía trước một ít kiến thiết hạng mục cũng là như thế. Huống hồ Hạ Nhược Phi một năm qua hầu như tất cả kiến thiết hạng mục đều giao cho xây đạt đến tập đoàn, hơn nữa đều là Lý quản lý phụ trách, chỉ là nghiệp vụ trích phần trăm Lý quản lý đều nhiều hơn kiếm lời không ít tiền, bởi vì ông chủ coi trọng, tốt nhất đội xây cất đều điều chỉnh lại. Hiệu suất cao kiếm tiền tự nhiên nhiều. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chúng ta theo quy củ đến đây đi giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn mà Lý quản lý, ngươi nắm chặt cùng Lương Thúc Thúc hồi báo một chút, chúng ta này hai ngày ký hợp đồng, có chút thiết bị cũng cần sớm mua. Được rồi, tốt, Lý quản lý liền vội vàng nói. Đúng rồi, ao cá bên này cải tạo kiến thiết lửa xém lông mày. Hạ Nhược Phi nói rằng, nếu như nhân thủ điều không ra lời, chúng ta cái khác hạng mục có thể tạm thời dừng lại, ưu tiên bảo đảm ao cá bên này. Rõ ràng Hạ Tổng yên tâm đi, Lý quản lý vô ngực bảo đảm nói, cái công trình này số lượng cũng không lớn, chúng ta tập trung nhân lực vật lực, trong vòng 20 ngày là có thể hoàn thành, vậy thì nhờ các ngươi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Hai mửa y nga y đích lời, trong không gian liền gần như nhanh 2 năm rồi, này nhóm đầu tiên cá trích nếu như một mực nguyên trong không gian, đến thời điểm khẳng định thì không phải là cá bột. Hơn nữa nguyên không gian ao cá cũng quá nhỏ, hơn 500 cái cá trích nhất định là nuôi không xuống. Bất quá Hạ Nhược Phi đã có tính toán. Ở vừa bắt được không gian thời điểm, Hạ Nhược Phi liền từng làm qua thí nghiệm. Lúc đó nguyên trong không gian dòng suối trực tiếp kéo dài đến không gian màng vách tường, mà Hạ Nhược Phi cố ý bỏ vào trong suối cá lại bị không gian màng vách tường chặn lại. Dô ý nói cách khác, ngoại giới cơ thể sống tại không gian bên trong là không có khả năng xuyên qua màng vách tường. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi liền quyết định quá 2 ngày những này tiểu ngư mầm ở nguyên trong không gian lớn lên đến mức độ nhất định, liền đưa chúng nó rời được mới không gian dòng sông bên trong. Mới không gian dòng sông rộng rãi lâu dài, dù cho nhiều gấp trăm cá cũng nuôi hạ, Hạ Nhược Phi cần phải làm chỉ là đem ao cá đường bùn cũng chuyển một phần đến dòng sông bên trong, để con sông này hình thành hoàn chỉnh vi sinh vật liên, cá trích thì có quần quần không dứt đồ ăn. Mặt khác lưu lại nữa một phần cá trích ở nguyên trong không gian tiếp tục sinh sôi nảy nở cá bột. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, chính là Hạ Nhược Phi có thể nắm giữ quần quận không ngừng cá bột, đến thời điểm nông trường bên này cần thời điểm, chỉ cần làm lại không gian dòng sông bên trong mà tuyển chọn to nho thích hợp cá bột là được. Cho tới nông trường ao cá, nhưng là một cái rất tốt hiểm hộ cơ cấu, để Hạ Nhược Phi có thể công mở bán ra chân quý cá trích. Lý quản lý cùng Giang Hoa khi chiếm được Hạ Nhược Phi sau khi đồng ý, liền một phút cũng không có các loại, lập tức lại bắt đầu ao cá cải tạo công tác. Tuy rằng vẫn không có ký kết chính thức hợp đồng, nhưng Lý quản lý đã lập tức thuyên chuyển công trình máy móc cùng đội xây cất, chuyển đến ao cá này vừa bắt đầu khởi công kiến thiết, mỗi bên loại chuyên dụng thiết bị cùng vật liệu xây dựng cũng lập tức sắp xếp chuyên gia đi đặt hàng. Hiện tại, chế dược công ty đăng ký, tuyển mộ, thiết bị phong đấu chế tác, nông trường ao cá cải tạo chờ các loại công việc đều ở đây kề vai sát cánh, toàn bộ công ty đều là một bộ bận rộn cảnh tượng. Mà Hạ Nhược Phi ở sắp xếp xong sau, ngược lại là nhàn rỗi. Hắn dành thời gian chế biến hai phần dưỡng tâm thang giao cho Tiết Kim Sơn, bởi dưỡng tâm thang ở vừa ăn vào khoảng một tiếng thời gian trong, có hết sức rõ ràng thành tâm an thần tác dụng, có thể để người ta sự chú ý cùng sức hiểu biết đều chiếm được rõ ràng tăng lên. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng đặc biệt làm 11 pha loãng, bằng không thuốc này hiệu quả thật sự là quá nghịch thiên rồi. Sự thực cũng chứng minh Hạ Nhược Phi làm như vậy là hết sức tất yếu. Tiết Kim Sơn chuyên nghiệp thái độ vượt quá Hạ Nhược Phi tưởng tượng, hắn cũng thật là tự mình phục dụng một phần dưỡng tâm thang đến trải nghiệm dược tính. Tuy là đã trải qua pha loãng, nhưng Tiết Kim Sơn vẫn như cũ đối với dưỡng tâm thang kỳ hiệu nhìn mà than thở. Còn dư lại một phần, hắn thì lại mang về trường học đi, mượn dùng trường học dụng cụ của phòng thí nghiệm tiến hành rồi bước đầu xét nghiệm phân tích, đồng thời bắt đầu bắt tay sáng tác độc quyền xin vật liệu. Mà Hạ Nhược Phi cũng đem dưỡng tâm thang chế bị trình tự viết một phần đi ra, cái này tự nhiên là cắt bản vốn, một ít then chốt phân đoạn Hạ Nhược Phi là cố ý biến mất rơi. Trên thực tế thuốc đông y chế biến hỏa hầu, rất nhiều lúc đều dựa vào kinh nghiệm khống chế, cũng không có thuốc tây chế bị cái kia loại chương trình chuẩn, nhiệt độ khống chế ở 90 độ, lẽ nào 89 độ cùng 91 độ thì không được, này có thể không hẳn, thuốc tây là hóa chất hợp thành, lấy ra. Đương nhiên là phải nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn tiến hành, nhưng thuốc đông y thì nhưng không phải như thế. Vì lẽ đó Tiết Kim Sơn nhìn thấy Hạ Nhược Phi phần này nói không tỉ mỉ chế bị quá trình, cũng không có nói ra cái gì dị nghị, trực tiếp liền thu nạp đến rồi độc quyền xin trong báo cáo đi tới. Tiết Kim Sơn bỏ ra mấy ngày viết xong báo cáo, sau đó liền bay đi kinh thành đi chạy chuyên chuyện lợi. Hạ Nhược Phi vốn là muốn thông qua Tống Duệ tìm xem kinh thành bên kia người quen. Bất quá Tiết Kim Sơn nhưng sớm liên lạc một sư huynh, đồng thời còn vận dụng đạo sư một số nhân mạch quan hệ, căn cứ hắn ở kinh thành tặng lại, độc quyền xin còn rất thuận lợi. Bất quá độc quyền xin cũng là có chu kỳ, đặc biệt là phát minh độc quyền đại ước cần 2 năm tả hữu thời gian mới có thể chính thức thu được phê. Tiết Kim Sơn tìm người vẫn còn tương đối ra sức, ở một ít phân đoạn thượng tiến hành tăng nhanh xử lý, cũng không có chờ được 18 tháng phía sau công mở. Sau đó tiến hành thật thẩm trên thực tế xin người đưa ra yêu cầu, nguyên bản cũng là có thể sớm công khai. Đương nhiên, độc quyền xin văn kiện bên trong cũng không có đề cập đối với cô độc chứng trị liệu, chỉ là lấy kiện tí ích khí, dưỡng tâm câu đố, ôn thận bổ não, kết bổ can thận chờ công dụng xin mới đơn thuốc kép thuốc bảo chế độc quyền. Độc quyền rất nhanh tiến nhập thật thẩm giai đoạn, Tiết Kim Sơn xử lý xong phía sau liền bay trở về Tam Sơn. Còn dư lại cũng chỉ có thể chờ đợi. Cái này chờ đợi trong quá trình, khả năng còn cần trả lời thẩm tra viên nói lên vấn đề, phối hợp độc quyền công việc thẩm tra. Bất quá này quốc nội tiên cơ xem như là cướp chiếm được. Bước kế tiếp chính là tiến hành tiến một bước dược hiệu nghiệm chứng, đồng thời đồng bộ bắt đầu tân dược phê duyệt, cái này cùng độc quyền không có tất nhiên liên quan, là có thể đồng bộ tiến hành. Phùng Tịnh bên kia lại chiêu bô nở cái trung y gì chuyên nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp, tạm thời đều ở đây nông trường bên này làm công. Tiết Kim Sơn thành cái này đoàn đội nhỏ lâm thời người phụ trách, hắn mang theo bôn nở cái sinh viên chưa tốt nghiệp bắt đầu vội vàng chuẩn bị tân dược thân thỉnh vật liệu. Hạ Nhược Phi vốn là đối với tuyển mộ được học thuật người có quyền không ôm hy vọng gì, cho nên đối với hiện nay cái đoàn này đội ta hó thành hắn chính là có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá thất vọng. Huống hồ người trẻ tuổi có người tuổi trẻ có chút, bọn họ tràn ngập sức sống, làm việc nhiệt tình mười phần. Hơn nữa đáng quý chính là, Tiết Kim Sơn đang nghiên cứu sinh giai đoạn liền đã từng đã tham gia một cái tân dược hạng mục, đối với thân thỉnh quy trình vẫn là tương đối quen thuộc, có hắn làm đoàn đội người phụ trách, hiệu suất làm việc cũng một hồi cao rất nhiều. Đương nhiên, Tiết Kim Sơn lớn hơn hứng thú ở chỗ dược hiệu thí nghiệm. Hạ Nhược Phi đi cho Thành Thành khám lại thời điểm, cũng không có nuốt lời, mang theo Tiết Kim Sơn. Tiết Kim Sơn cặn kẽ hướng về hắn bản gia Tiết Bích Vân hiểu rõ Hoan Hoan bệnh tình. Đặc biệt là tiếp thu Hạ Nhược Phi trị liệu tình huống trước, hắn càng la hỏi đến không rõ chi tiết. Hai người dưới so sánh, Tiết Kim Sơn đối với dưỡng tâm thang dược hiệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với mình lại tham dự như vậy một loại thần kỳ dược vật phê duyệt cảm giác vô cùng kích động, nghĩ đến sau này công ty còn muốn sản xuất tiêu thụ dưỡng tâm thang, Tiết Kim Sơn càng là có một loại hít thuốc lắc một loại cảm giác. Hạ Nhược Phi lần này mang Tiết Kim Sơn cùng đi cho Thành Thành tái khám, có một trực tiếp nhất chỗ tốt, chính là Tiết Kim Sơn công việc làm kinh lực càng cao hơn tăng, trở lại nông trường chi hậu thiên ngày lôi kéo mấy cái sinh viên chưa tốt nghiệp tăng giờ làm việc. Hắn là một khắc đều không muốn chờ, liền một lòng một dạ nghĩ mau chóng để này loại hảo dược thông qua phê duyệt. Điền Tuệ Tâm bên kia chiêu mộ cô độc chứng bệnh công tác cũng tiến hành 10 điểm thuận lợi. NaNZ trực tiếp lấy Hàng Phong tập đoàn dưới cờ từ thiện cơ kim hội danh nghĩa, chiêu mộ cô độc chứng bệnh tiến hành tân dược thí nghiệm tính trị liệu. Hàng Phong tập đoàn là thế giới cấp tập đoàn tài chính, hơn nữa Điền Tuệ Tâm bản thân nhận biết không ít cô độc chứng bệnh ra trường, có Hoan Hoan ví dụ phía trước, hơn nữa cô độc chứng bản thân liền cần y liệt không cửa, lần này Hàng Phong tập đoàn cung cấp miễn phí ăn ở, chi trả tiền lộ phí, hơn nữa trị liệu cũng toàn miễn phí, vì lẽ đó người báo danh tự nhiên 10 điểm nhảy nhót. Điền Tuệ Tâm 10 điểm nghiêm túc sàng lọc 10 đứa bé, đều là so sánh có đại biểu tính, không cùng tuổi tác tầng, bất đồng phả hệ, bất đồng nghiêm trọng trình độ này 10 đứa bé có càng đảo, cũng coi trong nước, còn có hai cái chính là Tam Sơn bồn địa. Rất nhanh bọn họ liền từ toàn quốc các nơi hội tụ đến Tam Sơn Hàng Phong khách sạn. Hạ Nhược Phi trước đó liền sớm chế biến hơn 100 phân dưỡng tâm thang, đều dùng chân không túi bịt kín sắp xếp gọn thả tại không gian bên trong. Vì lẽ đó hắn đến Hàng Phong khách sạn đi theo bọn nhỏ thấy cái mặt, hiểu rõ kiểm tra một chút mỗi đứa bé tình huống phía sau, liền cho mỗi một gia đình phân phát 3 trời lượng thuốc. Chuyện về sau đơn giản, Hạ Nhược Phi chỉ cần cách mỗi 3 ngày khiến người ta đưa tới chi nở 10 phần dưỡng tâm thang, sau đó cách một quãng thời gian lại đây tái khám một lần là được. Đương nhiên, Tiết Kim Sơn chạy Hàng Phong khách sạn liền so với Hạ Nhược Phi chuyên cần mau hơn. Hắn hầu như cách mỗi 1-2 ngày liền sẽ đi qua một chuyến, tỉ mỉ ghi chép mỗi đứa bé tình huống, bao quát bọn họ một ít hành vi đặc thù. Sau khi dùng thuốc phản ứng chờ chút hơn nữa hắn còn chuẩn bị để hài tử ra trưởng mỗi tuần điền một lần cô độc chứng số lượng đồng hồ, đến so sánh hài tử uống thuốc phía sau biến hóa. Phùng Tịnh xin chế dược công ty cũng thu được giai đoạn tính tiến triển, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành nghiệm chi phí. Cũng may là sư phụ mang theo Tần Tiểu Quân đám người tăng giờ làm việc, đã đem thiết bị phong đấu toàn bộ chế tạo ra được. Tổng cộng thu được thiết bị phong đấu 148.5 kg. Phẩm chất vẫn là trước sau như một tốt, tuyệt đối có thể nói cực phẩm. Hạ Nhược Phi lúc này liên lạc tiền đường thành phố đồng nghiệp đường Lâm Tổng, nói cho hắn biết một nhóm mới thiết bị phong đấu đã chế tạo xong. Lâm Tổng như nhặt được trí bảo, lần trước Hạ Nhược Phi bán cho đồng nghiệp đường những thiết bị phong đấu kêu bởi chất lượng siêu cấp tốt, rất nhanh sẽ đã bán ra không còn cái tuổi này người có tiền vẫn là rất nhiều, vì khỏe mạnh mọi người đều là hết sức đồng ý tiêu tiền. Hơn nữa tiền đường đồng nghiệp đường cực phẩm thiết bị phong đấu cũng đánh ra danh tiếng, những địa khu khác một ít chi nhánh cũng dồn dập tìm Lâm Tổng muốn hàng, liền tổng cửa hàng bên kia đều ra mặt phối hợp muốn điều một ít hàng thả ở kinh thành tổng cửa hàng tiêu thụ, đáng tiếc Lâm Tổng là không bột đấu gột nên hồ. Hạ Nhược Phi điện thoại tiểu như cùng một hồi mưa đúng lúc, Lâm Tổng vội vã biểu thị tiền đều chuẩn bị xong, để Hạ Nhược Phi mau chóng sắp xếp giao hàng. Hạ Nhược Phi chuẩn bị lần này cho Lâm Tổng cung cấp 140 kg thiết bị phong đấu, còn dư lại 8.5 kg hắn muốn chính mình giữ lại, này loại phẩm chất thiết bị phong đấu, bất kể là đưa trưởng bối đưa bằng hữu đều là tương đương đem ra được. Hắn sắp xếp lôi hổ mang theo 2 tên thân thủ không tệ lính giả, mở tỷ cục chuột mang theo đóng gói bịt kín 140 kg thiết bị phong đấu đi suốt đêm hướng về tiền đường thành phố. Dựa theo thỏa thuận, từ nơi này nhóm hàng bắt đầu. Đồng nghiệp đường phương diện tái xuất bán thiết bị phong đấu thời điểm, liền muốn đóng dấu có đảo nguyên công ty logo hoàn toàn mới bao trang. Bất quá đảo nguyên công ty bên này sớm đã đem mỗi bên loại cách thức đóng gói hộp thông qua hậu cần chuyển đến tiền đường, vì lẽ đó lôi hổ bọn họ chỉ cần đem bọc lớn thiết bị phong đấu đưa qua liền có thể đi. Lâm Tổng bên kia tiền trả cũng vô cùng sảng khoái, buổi tối hôm đó kiểm hàng xong xuôi, sáng sớm ngày thứ 2 ngân hàng sau khi vào sở. Liền phái tài vụ nhân viên đến ngân hàng đi tiến hành rồi đối với quay quanh món nợ, trực tiếp đem biên lai nhận bản sao cho lôi hổ mang về Tam Sơn. Dựa theo lần trước thỏa thuận, mỗi kg thiết bị phong đấu 17 vạn tiền hoa hạ, vì lẽ đó một nhóm hàng này cho đảo nguyên công ty mang đến 23.800.000 nguyên thu vào. Làm Bang Hạo cùng Hạ Nhược Phi báo cáo, nói đồng nghiệp đường tiền hàng đã đến món nợ sau, Hạ Nhược Phi lúc này để Bàng Hạo đi xoay chuyển 10 triệu đến đảo viên chế dược công ty trong chương mục, đồng thời để hắn thuận tiện đem ao cá cải tạo nhóm đầu tiên dự chi công trình khoản 2 triệu đánh tới xây đạt đến tập đoàn chương mục. Giải quyết rồi vấn đề tiền bạc, khắp mọi mặt công tác đều có người chuyên phụ trách, đẩy mạnh hết sức nhanh chóng. Hạ Nhược Phi cũng có nhiều hơn tâm tư cùng tinh lực đi ra công trận bản cần linh bộ kiện. Mang hoạt sau mười mấy ngày, Hạ Nhược Phi cuối cùng đem KI của OIQNZ linh bộ kiện chế tác đánh mài ra. Hắn mang theo một tia tâm tình kích động, lấy ra quyển sách nhỏ kia, chuẩn bị dựa theo bản vẽ đem trận bản lắp ráp đi ra. Hạ Nhược Phi đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút cái này để hắn hao hết thiên tân vạn khổ linh khôi, rốt cuộc là cái đồ vật như thế nào.